Phần 5. Donald Trump, cuộc sống đời thường. Kiểu tóc. Suốt nhiều năm tôi từng bị chỉ trích vì mái tóc của mình, nhưng chưa bao giờ người ta chỉ trích nhiều như khi có chương trình The Apprentice trên truyền hình. Tạp chí New York viết rằng tôi thích kiểu tóc perm part over. Chú thích. Các nhà báo chơi chữ, ám chỉ mái tóc chải lật phía sau của phụ nữ theo kiểu nữ hầu tước Pompadour, người Pháp thế kỷ 18. Hết chú thích. Còn The New York Times gọi mái tóc của tôi là một kiểu phức tạp nên dành cho một nhà phê bình kiến trúc thì hơn. Vài người không ngớt châm biếm tôi, có người khuyên tôi nên cạo bỏ mái tóc đi cho rồi. Bản thân tôi nghĩ mái tóc của mình trông cũng được lắm, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng đó là điểm mạnh của tôi. Tôi nói với mọi người là tôi chưa nghĩ đến chuyện thay đổi kiểu tóc của mình. Tôi đã chải tóc theo kiểu này từ lâu rồi và tôi sẽ còn tiếp tục chải như thế. Số người xem chương trình truyền hình The Apprentice tăng vọt chưa từng thấy, và nếu tôi thay đổi, ắt lượng khán giả sẽ tụt xuống mất. Tôi ngạc nhiên vì người ta thường hỏi tôi có đổi tóc giả không? Câu trả lời chính thức của tôi, và mong người ta hiểu cho rằng tôi hoàn toàn không dùng tóc giả. Tóc trên đầu tôi là tóc thật 100%, tôi chẳng hề phải xén một sợi lông con thú nào để giả làm tóc cho mình đâu. Tuy vậy, tôi cũng phải nhận rằng rồi cũng sẽ có ngày tôi phải sử dụng đầu tóc giả, nhưng chỉ khi nào đầu tôi bị hối thôi. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Lý do là, cũng như nhiều người khác, tôi rất tự phụ. Tôi nghe người ta nói đàn ông thường tự phụ hơn phụ nữ. Tôi tin như thế. Nhiều người không muốn đả động tới, nhưng nhà xuất bản trả cho tôi một món tiền kết xù để tôi viết cuốn sách này và có yêu cầu tôi dành hẳn một chương sách cho mái tóc của tôi, nên tôi tự phụ về mái tóc của mình. Tôi cũng sẽ tiết lộ thêm vài điều bí mật nữa về mái tóc của tôi. Lý do mái tóc của tôi lúc nào trông cũng gọn gàng là vì tôi không phải ra nắng gió gì cả. Suốt ngày tôi ở trong tòa nhà nơi tôi làm việc. Tôi di chuyển bằng thang máy từ phòng ngủ đến phòng làm việc. Những lúc khác tôi lại đi bằng chiếc limousine, hoặc trong chiếc phản lực riêng, hoặc trực thăng riêng, hoặc tôi ở tại câu lạc bộ riêng ở Palm Beach, bang Florida. Nếu phải ra ngoài trời, thì có thể là tôi chơi ở trong một sân golf của mình. Ở đó tôi đội chiếc mũ chơi golf để bảo vệ mái tóc của mình khỏi phơi ra nắng gió. Và đó cũng là cách để tránh các tay săn ảnh paparazzi. Trên mũ bao giờ cũng có logo mang chữ Trump thật to. Đó là một cách quảng cáo tự nhiên mà. Tôi cũng thú thật có nhuộm tóc. Màu tóc có phần nào không được hấp dẫn lắm. Nhưng tôi không thích phơi ra mái tóc muối tiêu của mình. Tôi không biết mái tóc của mình còn làm đề tài bàn tán cho cả nước bao lâu nữa. Vài người có những ý kiến khá buồn cười. Nhưng cũng có một người tôi không thích là Joy Pihor, một nhân viên của Barbara Walters. Trong chương trình truyền hình The View, chú thích Walters Barbara, sinh năm 1931, phóng viên truyền hình người Mỹ, nổi tiếng về tài phỏng vấn các nhân vật được công chúng quan tâm và cách bà đặt những câu hỏi sát sườn và được đối tượng trả lời rất thành thật. Hết chú thích. Cô ta liên tục tấn công tôi hết tuần này sang tuần khác, nhất quyết là tôi có mang tóc giả. Đến nỗi bà Barbara và ban biên tập yêu cầu tôi nhận lời xuất hiện trên TV trong chương trình của bà. Tôi đồng ý. Và khi tôi cào tai khắp đầu, chứng tỏ tóc của tôi chẳng giả tí nào cả, mọi người cười rần rần. Có vậy mới dứt được cái chuyện tóc tai của tôi. Chuyện trà dư tử hậu. Dù bạn có xây dựng các cao ốc sang trọng và tổ chức các cuộc thi sắc đẹp hay không, thì bạn vẫn phải cung cấp cho mọi người những gì họ cần. Trong một cuốn sách như thế này, thì điều đó có nghĩa là một số lời khuyên, vài mẫu chuyện trà dư tửu hậu và đôi chút tiếng tăm. Sau đây là một mẫu chuyện về đạo đức thuộc loại trà dư tửu hậu và tiếng tăm danh vọng ở Palm Beach.

Noma vào duyệt qua các lời mời dự những buổi chiêu đãi và lễ khai trương và mời diễn thuyết. Tôi không có nhiều thì giờ cho những việc này. Tôi quyết định chỉ dự một buổi chiêu đãi tại Le Circuit. 1:30 trưa, tôi gọi đến Trump National Golf Club ở Los Angeles. Sân golf này nằm trên bờ Thái Bình Dương và có khả năng trở thành một sân tốt hơn ở Pebble Beach. Cho nó là ngoạn mục sẽ là một sự đánh giá thấp. Nó là một viên ngọc và chúng tôi đã đổ nhiều công sức cho nó. Tất cả đều tiến triển tốt đẹp, nhưng mọi chi tiết đều quan trọng và có nhiều chi tiết cần được quan tâm chăm sóc. 2:30 chiều, tôi gọi điện thoại đến một chuyên gia về cây cối. Tôi thấy có một số cây đẹp và muốn chúng được trồng nơi sân golf của tôi ở Bedminster, bang New Jersey. Tôi đặt vài câu hỏi và hiểu ra được vài điều. Khi cần điều gì, tôi đều hỏi han như thế và hiếm khi tôi nhận được một ý kiến kém cỏi. Cách này đã giúp tôi thật nhiều trong những năm qua. Học hỏi kiến thức thì chẳng có gì là không đúng cả, dù là kiến thức về cây cỏ hay về chậu rửa cũng thế. 3:00 chiều, Alan Greiselbert, tổng giám đốc điều hành, đến họp với tôi. Ông cùng làm việc với tôi từ 30 năm nay và quán xuyến hết mọi thứ. Một công việc chẳng dễ dàng gì. Ông điều hành mọi việc thật êm đẹp. Bộ phận làm việc của ông kết hợp với nhau chặt chẽ và hoạt động nhanh chóng. Các cuộc họp của chúng tôi cũng như vậy. 3:30 chiều, tôi hồi đáp lại 14 cuộc gọi đã nhận được trong khi tôi đang họp, gồm các cuộc gọi của các luật sư, các nhà xuất bản, các phóng viên và bạn bè. Điều tệ hại hơn, việc có quá nhiều cuộc gọi là không có cuộc gọi nào cả, cho nên tôi không than thở gì. Tôi nhận một cuộc gọi từ các nhà thầu bê tông. Họ làm hỏng bét mọi việc, nhưng cứ cố nói với tôi họ chẳng làm hỏng điều gì. Mọi thứ họ làm đều bội bác cả. Vì thế, thay vì một cuộc trao đổi lịch sự như họ mong đợi, tôi nói toạc sự việc, rằng họ làm hỏng bét tất cả mọi việc, và tốt hơn hết là họ phải chỉnh đốn lại cho tử tế. Điều ngạc nhiên là họ ra vẻ biết mình đang làm gì. Khi người ta nghe tôi la lối, thì hãy hiểu cho là có lý do cả đấy. 4:30 chiều, tôi đến phòng hội thảo để Platon, một tay thợ chụp ảnh trẻ nhưng rất thạo nghề, chụp một số bức ảnh tôi cho tạp chí Forbes. Anh làm việc nhanh nhẹn và hiệu quả, nên rất giống với Richard Avedon, mà năm ngoái có lần chụp ảnh tôi. Tôi mong thấy các bức ảnh được in ra. Chú thích: Richard Avedon, sinh năm 1923, mất năm 2004. Nhà nhiếp ảnh nghệ thuật rất nổi tiếng của Mỹ, đặc biệt xuất sắc về ảnh chân dung do ông nắm bắt được cái thần của nhân vật ông chụp ảnh. Hết chú thích. 5:00 chiều, tôi hồi đáp 7 cuộc gọi nhận được trong khi tôi bận lo việc chụp ảnh. Trong đó có một cuộc gọi cho chị tôi, Marion. Chị vẫn là một thẩm phán khôn khéo như hồi nào tới giờ, và chị mới từ Rome về. 5:30 chiều, Noma vào rà soát các lời mời và những yêu cầu của các phương tiện truyền thông, và tôi đọc một số thư. Có một lá thư của một cháu bé 9 tuổi ở Minnesota đề nghị với tôi một công việc làm ăn. Sau khi mô tả ý tưởng về công việc, cháu cho tôi một đề nghị hấp dẫn. Và ông biết điều gì dành cho ông không, thưa ông Trump? Đó là một cơ hội để ông trở thành triệu phú chỉ bằng cách giữ phần làm ăn với cháu. Cháu bé cũng nói thêm rằng tôi có thể gọi điện thoại cho cháu bất cứ lúc nào, miễn là trước 9 giờ tối. Tôi sẽ nhớ điều đó. 6:00 chiều, tôi quyết định trở về căn hộ của tôi ở tầng trên. Ở đó tôi sẽ gọi thêm nhiều cuộc gọi nữa cho đến khoảng 7:30 tối. Lúc 8:00 tối, tôi và Melania gặp nhau với Joy và Regis tại nhà hàng ăn Jean George's để ăn tối.